Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, lần nữa xuyên qua. 3 năm sau, tán tu liên minh nội bộ cỡ nhỏ phường thị, ở Đại Tiết Sơn, Địa Tiên Động Thiên chính thức tổ chức, bởi vì là lần thứ nhất, chính là Trần Anh cũng không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa, xây dựng tu hành phường thị, có thể tính bên trên chủ thế giới. Đầu một lần, coi như trung ương đế quốc nơi đó, cũng không có đặc biệt tu hành. Phường thị, nói trắng ra, nếu không phải cố tình làm, lúc này tu hành giới hoàn cảnh, cũng không thích hợp xây dựng trung tâm hình tu hành phường thị. Khả năng chân khí tu sĩ, huyết mạch tu sĩ số lượng không ít, nhưng là làm, phường thị giao dịch chủ lực luyện đan sư cùng luyện khí sư. Số lượng ít, đến thương cảm, luôn không khả năng, cầm vật truyền thừa ra hối đoái a. Bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên lần này cỡ nhỏ phường thị tương, đương đơn sơ, có tư cách tham dự, trừ được mời ngoại giới tán tu bên ngoài. Tạm thời chỉ, có phương Bắc địa giới thần thông cảnh trở lên tu sĩ. Cộng lại, số lượng đều không đủ trăm. Nhưng chính là như thế. Một đám tham dự hội nghị tu sĩ đều tương đương hưng phấn, cơ hội khó được, bọn họ lẫn nhau hối đoái riêng phần mình có dư thừa tu hành tài nguyên, thuận tiện giao lưu luận đạo một phen. Trần Anh lấy ra tiên cấp đan dược, còn có các loại địa tiên cùng thiên tiên công pháp được hoan nghênh nhất. Trên cơ bản đến đây ngoại, giới tán tu toàn bộ đều hối đoái một chút, luận đạo khâu. Phương Bắc địa giới một đám tu sĩ biểu hiện, quả thực gọi, ngoại giới tán tu có chói sáng cảm giác. Tam đại chủ lưu tu hành hệ thống, tất cả đều có biểu hiện cực kỳ đặc sắc. Thần thông cảnh, cùng nhận tiên đại năng, bọn họ một ít cảm ngộ và đối với tu hành lý giải. Thậm chí gọi ngoại giới, cấp bậc địa tiên tán tu, đều có một ít thu hoạch không to không nhỏ. Về phần Trần Anh, vì trợ hứng, dứt khoát giảng một lần, liên quan đến cấp, độ địa tiên đỉnh phong pháp, khiến mấy vị kia đến đây ngoại giới tán tu hô, to thu hoạch không ít. Lần này cỡ nhỏ phường thị, xây dựng đến tương đương thành công, trọn vẹn tiếp tục 7 ngày mới kết thúc, cũng ước định nửa năm sau lần nữa mở ra, một đám ngoại giới tán tu mang theo hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Xin, miễn Trần Anh và Lang gia địa tiên lưu khách. Lặng yên không một tiếng, động rời đi đại tề địa giới. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết được phường thị chuyện như vậy quá mức mẫn cảm, lúc này còn không phải gọi người ngoài biết được thời điểm. Kết thúc sự tình, tự nhiên không cần đến Trần Anh tự thân xuất mã. Hắn, phân phó vài câu về sau liền trực tiếp rời đi. Hắn trở lại Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ, trực tiếp tiến vào mật thất bế quan. Muốn nói lần này cỡ nhỏ phường thị, thu hoạch lớn nhất muốn thuộc Trần Anh, nhìn trong thức hải, màu lam phúc vận bảo tháp tầng thứ hai, cơ hồ lấp, đầy bình thường hải lượng khí vận, hắn liền có loại bị đĩa bánh nện vào, cảm giác, làm sao cũng không nghĩ tới, vì xúc tiến lãnh địa tiến bộ một bước phát, triển, lấy ra cỡ nhỏ phường thị, vậy mà mang đến cho hắn kinh người khí, vận thu hoạch. Tuy nói có thể là chủ thế giới lần thứ nhất phường thị. Có thể phường thị ở thời đại cận cổ truyền thừa xuống trong cổ tịch cũng không hiếm thấy. Có thể sự thực là, ở cỡ nhỏ phường thị tổ chức trong lúc đó, trong thức hải của hắn khí vận một mực đang tấn mãnh tăng trưởng, tất cả đều bị màu lam phúc vận bảo tháp thu nạp, thu hoạch lần này, thậm chí không thể so hắn 50 năm tích lũy đến. Thiếu. Như thế, có cỗ này đột nhiên xuất hiện bàng bạc khí vận thu hoạch. Hắn, liền có thể an tâm mở ra lần tiếp theo hành trình xuyên qua. Đối với đây, trong lòng hắn không vui không buồn. Dựa theo dự tính, lần này xuyên qua thế giới, cấp bậc khả năng so với chủ, thế giới còn muốn cao. Không chừng, có thể ở xuyên qua thế giới thu hoạch được tiến giai kim. Tiên tu hành phương thức cùng cơ duyên. Chủ thế giới trung ương đế quốc, đã xuất hiện kim tiên đại năng. Đây là một cái thời đại mới mở ra dấu hiệu. Kim tiên đại năng, trong truyền thuyết có thể tự sáng tạo thế giới. quy tắc kinh khủng tồn tại. Kia là đem một điểm nguyên linh chi quang trực tiếp tại thiên đạo phía trên lưu lại dấu vết đại năng, nói một câu bất tử bất diệt, không có chút nào quá phận. Thiên tiên đối mặt kim tiên, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Đương nhiên, bởi vì vị kia lúc này vẫn còn trung ương đế quốc, căn bản cũng không có đối với ngoài trung ương đế quốc tu sĩ có mở ra nghiền ép hình thức, tạm thời còn không cảm giác được dạng này cường giả mang tới uy hiếp và áp lực. Trần Anh cũng giống như vậy, nghe tới trung ương đế quốc xuất hiện kim tiên đại năng, hắn phản ứng đầu tiên chính là mình khoảng cách kim tiên đại năng còn có bao xa, mà không phải kim tiên đại năng có bao nhiêu lợi hại. Rất hiển nhiên, lúc này hắn cách kim tiên đại năng còn tương đương xa. Rồi, không nói những cái khác, hắn lúc này khuyết thiếu một môn thẳng tới kim tiên chi cảnh công pháp tu luyện. Đúng vậy, lúc này Trần Anh tình cảnh có chút xấu hổ. Hắn dày vò trên trăm năm thời gian, thu thập tu hành tài nguyên cũng coi là phong phú, có thể cấp cao nhất công pháp tu hành, trừ không rõ cấp bậc ngoài tinh thần quan tưởng độ, còn lại công pháp tu hành tối cao chỉ là cấp bậc thiên tiên công pháp. Nói cách khác, hắn coi như tốc độ tu luyện lại nhanh, tối đa cũng liền có thể đạt tới thiên tiên đỉnh phong, thậm chí khả năng còn không đạt được cấp độ này. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Không nói tinh thần quan nghĩ đồ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Lúc này trong thức hải quan tưởng tinh thần số lượng, ngay cả chu thiên tinh đấu 365 khỏa chủ tinh cũng chưa tới một nửa. Từ cao võ tam quốc đạt được thần long biến, cũng còn có tiến bộ không gian. Lúc này, theo tu vi của hắn đạt đến cấp độ thiên tiên, thần long biến của hắn huyết mạch tiến hóa chi pháp cũng đạt tới hai chảo thần long tình trạng. Nếu là hao tốn sức lực chuyên môn suy nghĩ thuần túy trong cơ thể long chi huyết mạch, chưa chắc không thể tiến thêm một bước đạt tới tam chảo thần long trình độ. Trần Anh đoán chừng tam chảo thần long hẳn là đối ứng cấp độ kim tiên, chỉ là dạng này tu hành phương thức không quá đáng tin cậy, đem tất cả hy vọng đều đặt ở huyết mạch thuần hóa phía trên, chính là chính hắn đều không có lòng tin gì. Ai biết, nghĩ từ song chảo thần long tiến hóa đến tam chảo thần long cần gì dạng điều kiện, công pháp bên trên nhưng không có phương diện này miêu tả, ngược lại là hắn một mực làm tu hành hạch tâm nội gia quyền lộn xộn, cao võ tam quốc vu môn rèn thể thuật, còn có một hệ liệt cường thân kiện thể công pháp tu hành, lấy ra huyết nhục khiếu huyệt phương pháp tu hành tiềm lực vô tận, thậm chí cùng trong thức hải quan tưởng chu thiên tinh thần đều có thể ẩn ẩn đối ứng được. Mà lúc này, vì xung kích cảnh giới thiên tiên, trong cơ thể hắn huyết nhục khiếu huyệt chẳng qua mở ra 36 cái mà thôi. Trần Anh suy nghĩ, nếu là trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt có thể mở ra đến 72 cái, thậm chí đạt tới 81 cái, có thể hay không phát sinh biến hóa kinh người, nhất cử đạt tới cấp bậc kim tiên nhục thân cường độ. Tóm lại, càng là phát giác trong cơ thể huyền bí, hắn phát hiện tự thân đối với thân thể hiểu rõ càng phát ra thiếu thốn. Đương nhiên, hắn có thể thông qua quan tưởng chi pháp hoặc là huyết mạch tiến hóa chi pháp cùng rèn thể chi pháp sớm tiến vào cấp độ kim tiên, nhưng vấn đề là hắn đối với cấp độ kim tiên không có chút nào cảm ngộ. Nói cách khác, không rõ cấp độ kim tiên đến tột cùng là cái dạng gì trạng thái, dùng hiện đại mà nói chính là không có kỹ càng lý luận chỉ đạo, coi như bước vào cấp độ kim tiên cũng là biết nó như thế mà không biết giá trị. Tình trạng như vậy hiển nhiên không phải Trần Anh muốn, hắn hy vọng mình đạt đến cấp độ kim tiên đồng thời đối với cảnh giới kim tiên có rõ ràng khắc sâu lý giải, làm được trong lòng thông thấu. Lúc này, một môn cấp bậc kim tiên công pháp tu hành liền rất mấu chốt, không nói tu hành phương diện sự giúp đỡ to lớn, vẻn vẹn có thể trợ giúp Trần Anh lý giải cấp độ kim tiên ảo diệu, liền khiến hắn không đợi bị nghĩ trăm phương ngàn kế thu được một môn. Dạng này đẳng cấp công pháp, ở chủ thế giới tuyệt địa lúc Tư Nguyên khan, hiếm, muốn lấy được lời nói, nhất định phải tiến về Trung ương đế quốc tìm vận. May, lúc này Trần Anh, tạm thời còn không có tâm tư lội Trung ương đế quốc tu. Hành giới vũng nước đục, phương pháp tốt nhất, tự nhiên là ở xuyên qua thế giới thu hoạch được, cấp bậc kim tiên phương pháp tu hành. Hắn đối với đây, rất có một chút chờ mong. Kỳ thật, đối với khả năng xuyên qua thế giới, trong lòng hắn cũng có đại khái suy đoán, chỉ là không biết đến tột cùng là cái kia thôi. Nếu là dựa theo dĩ vãng xuyên qua lệ cũ, có khả năng nhất thế giới là thế giới Tây Du, đương nhiên cũng không bài trừ phong thần thế giới, tam hoàng ngũ đế thế giới, lại hoặc là càng thêm cổ lão vu yêu thế giới, hoặc là dứt khoát chính là hồng hoang thế giới. Nếu là dựa theo hắn ý nghĩ, hồng hoang thế giới hoặc là tam hoàng ngũ đế thế giới lý tưởng nhất, chỉ là lý trí phân tích, hai cái này thế giới đều rất không có khả năng. Không có nguyên nhân khác, cấp bậc thực tế quá cao, lấy màu lam phúc vận bảo tháp năng lực, đoán chừng mặc không được. Dạng này đẳng cấp cao thế giới, phong thần thế giới cũng là đồng dạng đạo lý, có thánh nhân tồn tại thế giới, phúc vận bảo tháp sợ là khó mà tiếp tục bảo tồn bí mật. Ngược lại là thế giới Tây Du có khả năng nhất, đừng nhìn thế giới này đại, năng không ít, có thể thánh nhân đã triệt để ẩn lui. Bên ngoài chiến lực, mạnh nhất chính là chuẩn thánh, thậm chí khả năng chỉ có cấp độ đại la, hơn nữa thế giới Tây Du có khác biệt phiên bản, ở giữa thực lực sai biệt, quá khổng lồ, cũng mặc kệ xuyên qua chính là không phải những thế giới này. Lại hoặc, là cái khác ngang cấp thế giới, đều mang ý nghĩa cơ duyên to lớn và nguy hiểm, cũng là bởi vì đây, kỳ thật là màu lam phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất. Toàn bộ bị tức vận lấp đầy về sau, hắn đã có được xuyên qua thế giới mới. Cơ duyên, lại là vẫn luôn không có hành động, chủ yếu vẫn là còn lại khí vận không nhiều. Nếu là xuyên qua, sợ là sẽ phải thảm tao bất trắc, vậy liền làm trò cười. Nhưng bây giờ, phúc vận bảo tháp tầng thứ hai khí vận đã lấp đầy một nửa, đầy đủ hắn xuyên qua trạng thái tốt đẹp, thậm chí khả năng trực tiếp chính là cái nào đó đại tông môn đệ tử. Vậy liền sảng khoái. Đến một bước này, nếu là không nghĩ ở chủ thế giới lạc hậu hơn người, hắn không thể không bác bên trên một thanh. Cẩn thận quan sát phúc vận bảo tháp hồi lâu, Trần Anh cảm thấy quét ngang, gọn gàng mà linh hoạt mở ra phúc vận bảo tháp xuyên qua hình thức. Lập tức, phúc vận bảo tháp phát ra vô tận quang mang, lấp đầy tầng thứ nhất hải lượng khí vận, đột nhiên sôi trào sau đó bốc cháy lên. Cũng không biết khí vận thiêu đốt đến tột cùng có tác dụng gì. Tóm lại rất nhanh, Trần Anh thần hồn bị phúc vận bảo tháp từ thân thể rút ra, sau đó mang theo thông qua một đầu thần bí thông đạo, trực tiếp tiến vào một cái thế giới mới. Đương nhiên, Trần Anh căn bản cũng không biết phía sau phát sinh cái gì. Hắn ở phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất khí vận thiêu đốt, tự thân thần hồn bị cưỡng ép rút ra về sau liền lâm vào không hiểu trạng thái ngủ đông. Đối với ngoại giới hết thảy đều mất đi cảm giác. Lần này, màu lam phúc vận bảo tháp dựa vào thiêu đốt hải lượng khí vận trợ giúp, mang theo Trần Anh thần hồn xung kích cái nào đó cấp bậc cực cao thế giới, thậm chí một trận đều không thể xông phá thế giới này giới. Màng, không chỉ có như thế, phương thế giới này một ít đỉnh tiêm đại năng, giống như cũng phát giác được cái gì, nhao nhao nhô ra thần niệm dò xét, đến tột cùng, may mắn trước lúc này, phúc vận bảo tháp rốt cục mở lại giới màng, lặng, yên không một tiếng động tiến vào thế giới, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới